Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 259, hắn ta là giáo viên thật sao? Gốc truyện audio.com, cách chương.